Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó vào thăm mẹ ở Viên về tới nhà anh đứng ngồi không yên trước mắt, tuy rằng đường ai nấy đi hai người vẫn chưa nói ra nhưng mà lại chẳng phải là chia tay à. Trước khi Triệu Nam Thiên hành động, tin nhắn đã đến, máy tính của văn phòng tài sản đã bị đột nhập hai ngày trước. Nhưng bộ phận kế toán của sở tài chính rất nhiều nên việc truy tìm sơ hở trong đó không khó. Nhưng cũng không phải là việc dễ dàng. Triệu Nam Thiên khi vào nhà liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Tiểu Ngũ đưa danh sách đã in. Một số khu vực trên đó đã được đánh dấu màu đỏ. Anh Thiên, nhìn này. Triệu Nam Thiên không hiểu tài khoản. Nhìn hồi lâu mới thấy manh mối. Ý của cậu là Tôn Mập ăn tiền, từ Tam vang lên. Đúng vậy, tôi và Tiểu Ngũ sau khi tìm một ngày mới phát hiện ra. Nhìn bốn người này, đã lâu không làm. Nhưng trên tài khoản vẫn thanh toán đúng hạn hàng tháng. Tiểu Ngũ cũng giải thích. Tôn Mập thật là xảo quyệt. Báo cáo thanh toán của bộ phận nhân sự cùng bộ phận tài chính có thể khớp chi tiết. Nếu không phải đối với chi tiết tài chính phát hiện có gì không ổn, chúng ta thật sự tìm không ra. Triệu Nam Thiên thở dài nói. Hắn làm sao có thể xảo quyệt. Hồ ly tinh xảo cỡ nào cũng không thể đánh chết thợ săn tốt. Lần này coi như công lao thuộc về hai người. Dù có tin vui nhưng Triệu Nam Thiên không vui chút nào. Vì Khổng Như Nguyệt vẫn chưa chắc chắn. Cô đã nói chuyện này với trưởng phòng Uông vài lần. Nhưng trưởng phòng Uông là một người lương thiện. Tính tình dễ dãi, không muốn dính vào loại tranh đấu này. Nếu không có sự hỗ trợ của trưởng phòng Uông, cho dù nắm trong tay chứng cứ, hắn cũng khó thể hiện tốt nhất vai diễn của mình. Lẽ nào thực sự phải đem chuyện này đem tới cho Hoa Tứ Thiếu ư? Triệu Nam Thiên dạo bước tại chỗ, anh không muốn đem người tình của Hoa Tứ Thiếu sớm như vậy đã dùng hết. Mà nếu như không tìm được Hoa Tứ Thiếu vậy thì phải làm sao? Nhìn lướt qua bản báo cáo tài chính trên tay, anh chợt phát hiện có điều gì đó không ổn. Triệu Nam Thiên lấy điện thoại ra. Khổng Như Nguyệt kết nối ngay lập tức. Anh Thiên, cho tôi thêm thời gian. Tôi đang nghĩ cách, tôi đã nghĩ ra một cách. Khổng Như Nguyệt ngạc nhiên. Anh có cách nào? Cách nào? Sau khi gặp mặt, cô có thể để tôi và Vương trưởng phòng gặp riêng được không? Khổng Như Nguyệt do dự một chút. Cũng nhanh chóng đồng ý, tôi chờ tin tức của anh. Không lâu sau khi Triệu Nam Thiên chờ đợi, một tin nhắn đến với thời gian và địa điểm được viết trên đó. Trước khi ra khỏi nhà, Từ Minh nghiêng người về phía trước. Anh Thiên, có cần bọn em ở bên ngoài tiếp ứng cho anh không? Triệu Nam Thiên nở nụ cười. Không cần, ở nhà chờ tin tức của tôi là được rồi. Nửa giờ sau, Triệu Nam Thiên đã tới nơi rồi. Nhà hàng nơi anh ăn lần trước, đẳng cấp không cao không thấp, nhưng yên tĩnh, vị trí nằm trong phòng bao trên tầng 3. Anh gửi một tin nhắn cho Khổng Như Nguyệt trước khi bước vào cửa. Không lâu sau, cánh cửa phòng bao mở ra. Triệu Nam Thiên rõ ràng cảm thấy hôm nay Khổng Như Nguyệt ăn mặc có chú ý, chưa kể còn trang điểm nhẹ nhàng. Đeo một đôi mặt dây chuyền màu xanh nhạt, áo khoác mỏng màu be, váy nhỏ màu vàng có đường xẻ. Thật thuần khiết và có loại gợi cảm. Cách chương.